Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 374, phản kích từ tờ mờ sáng bắt đầu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mà tôn người thuận lợi tiến vào Huyền Châu Đại Lục. Hơn nữa tùy ý tầm bảo sát lục, còn có tranh kia ma trực tiếp thiếu chút nữa đem Huyền Châu Đại Lục một nửa cường giả cũng bắt đi. Khiến cho Huyền Châu Đại Lục dân chúng lầm than, máu chảy thành sông, cuối cùng thiếu chút nữa quốc tướng không quốc. Hết thảy các thứ này phía sau, nhất định là có nhân giới đại lục tu sĩ cố ý nhường. Bọn họ là chính là thay thiên giới những thứ kia chế nhạo Huyền Châu Đại Lục ngàn dặm giang sơn. Còn có tán lạc tại Huyền Châu Đại Lục một ít bảo tàng thiên giới không tốt thượng thần. Quét sạch chướng ngại, đem kia Huyền Châu Đại Lục hữu sinh lực lượng, cũng dần dần tiêu hao hầu như không còn. Sau đó đem kia Huyền Châu Đại Lục, trực tiếp thuộc về ma giới toàn bộ. Để với tốt hơn lôi kéo ma giới chi chủ vì chính mình hiệu lực. Đương nhiên, ở đó Huyền Châu mất vào tay giặc đang lúc, cũng là bọn hắn hướng chủ nhân chó vẩy đuôi mừng chủ. Đạt được ban thưởng lúc, ta nghĩ, tối thiểu, kia núp ở phía sau màn thao túng những nhất châu chi chủ đó cùng võ lâm tổng minh minh chủ. Phải làm muốn đền tội, nếu không, chúng ta Huyền Châu Đại Lục ngày cuối cùng cũng sắp càng ngày sẽ càng gần. Ở đó tinh đỉnh trong thế giới, làm hắn hiểu kia vận mệnh loại sự tình sau đó, đối với thiên giới một ít không chọn thủ đoạn tiên vương, hắn đã là có rất bất cẩn cách nhìn. Mặc dù hắn tuổi còn quá nhỏ, nhưng là hắn là như vậy minh bạch, bọn họ làm như thế tuyệt đối là có một cái rất lớn âm mưu. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là, có thể nhất định là, tuyệt đối là vì chính bọn hắn đại lợi ích, không tiếc hy sinh này nhân giới đại lục ngàn vạn trăm họ âm độc kế hoạch. Hắn biết, bây giờ không thể ngồi chờ chết, bởi vì, này Huyền Châu trong đại lục trong lòng mỗi người, đều đã nhưng bị gieo có thể trực tiếp thao túng vận mệnh bọn họ mầm mống. Có lẽ có ở đây không lâu đem tới, Huyền Châu đại lục trên. Những thứ này sinh động sinh mệnh sẽ trực tiếp trở thành cung bọn họ trực tiếp thao túng đề tuyến tượng gỗ. Lại không tự do có thể nói, mọi người chẳng lẽ không có phát giác ra, kia trước vây công chúng ta trong hắc y nhân xen lẫn rất nhiều nhân giới cao thủ sao? Hắn câu hỏi cũng là để cho Tả Đạo Chân, đại trưởng lão đám người trong lòng cả kinh. Thực ra cảnh giới như bọn họ làm sao biết phát giác không ra, người quần áo đen kia trong đội ngũ đã là xen lẫn băng châu, lôi châu đến khi châu cao thủ cường giả. Nhưng là, ngại vì Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung quan hệ, bọn họ cũng không có có ý nói ra. Dù sao, kia tu tiên điện sóng gió đã là quá khứ thức rồi. Nhưng là, không nghĩ tới Tiểu Tuệ Minh lại không để ý bất luận kẻ nào mặt mũi, trực tiếp tự mình đem cái vấn đề này cho lộ ra ngoài. Cho nên, bọn họ đang ngạc nhiên nghi ngờ sau khi, nhưng trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu Tuệ Minh đế quân đã đem cái vấn đề này nói ra, như vậy, chúng ta cũng sẽ không về lại tránh cái vấn đề này. Xin Tuệ Minh đế quân chỉ thị, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Thượng quan đại trưởng lão chậm rãi bước tới, sau đó hai tay ôm quyền, rất là nghiêm túc hỏi. Mặc dù hắn đã uống say choáng choáng, nhưng là ý thức hay lại là vô cùng rõ ràng. Dù sao, hắn ở gần đây cũng là mượn kia Tuệ Minh ban cho phá hư đan, cùng kia Hám Thiên, Quan Sơn Bạch ba người trực tiếp tiến vào kia động hư cảnh cảnh giới. Kia tự thân lực khống chế đã là hợp thể cảnh lúc khó mà so sánh rồi. Biện pháp ngược lại là có một cái. Bước đầu tiên, lấy bất biến ứng vạn biến, há miệng chờ sung dụng. Bước thứ hai, dương đông kích tây, tiêu diệt từng bộ phận. Tiểu Tuệ Minh đầu chợt nâng lên, mặt kia bàng ở đó ánh trăng chiếu sáng bên dưới, lộ ra rất là khí khai anh hùng hừng hực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, về phần ta hành tung, đợi lát nữa ta cùng với các vị tiền bối lại làm giao phó. Tiểu Tuệ Minh bổ sung nói, hắn lời nói này, để cho kia tại chỗ toàn bộ tông môn thủ lĩnh cùng đế đô các tướng lãnh, cũng tinh thần phấn chấn. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ bị kia từng đợt sóng đột nhiên xuất hiện tập kích, cũng là làm bể đầu sứt chán. Hiện nay, tân đế phải đem những ẩn đó núp trong bóng tối ung thư cũng lên đi ra. Bọn họ cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Chính là những thứ kia trong quảng trường cấm vệ quân sĩ cùng đế đô dân chúng. Tất cả đều là trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Từng cái thật chặt siết quả đấm. Làm cho này sắp đến phản kích âm thầm bơm hơi. Từ vậy lần trước ma giới xâm phạm. Cũng trực tiếp đánh tới đế đô. Này đế đô thành trung thật sự có người trong lòng. Đều là kìm nén một hơi thở. Đỉnh đầu của đó trên. Một mực cảm giác có một mảnh khói mù bao phủ trên đó, để cho bọn họ ăn ngủ không yên. Đúng là nên để cho những thứ kia phản đồ đánh đổi một số thứ rồi. Bách Tàng đại sư nói, cái kia vốn là đục ngầu trong hai mắt, giờ phút này nhưng là hết sạch đại thịnh, giống như phích lịch như tia chớp. Tiểu Tuệ Minh trước ở đó tu tiên điện cực kỳ đồng lõa vây quét bên dưới, suýt nữa chết hẳn, nếu như không là vận khí tốt, đã sớm hồn phi phách tán. Mặc dù kia tu tiên điện đã toàn bộ đền tội, nhưng là những thứ kia đồng lõa phía sau màn người vạch ra, tuy nhiên cũng vẫn còn ở các châu sống cho thật tốt. Có lẽ đang cùng thiên giới không tốt thượng thần liên lạc, lấy chuẩn bị một chút một lần quét sạch cùng tập kích. Như vậy tai họa ngầm không thể không chứ. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh đầy máu sống lại, cảnh giới không giảm mà lại tăng, khí phách cùng ngang ngược như cũ, lại dám cùng kia trong truyền thuyết tinh đỉnh thế giới ý chí làm đấu tranh nhân, hắn đương nhiên là sẽ không sợ hãi những thứ kia núp trong bóng tối si mị võng lượng. Cho nên mọi người vừa nghĩ tới sau đó phải liên quan sự tình, trong lòng không khỏi lại vừa là trở nên kích động. Kia mọi người nói làm liền làm. Đầu tiên là y theo Tiểu Tuệ Minh yêu cầu, mang tới giấy và bút mực, còn có mấy cái cơ giới mộc hạc. Sau đó để cho Tả Đạo Chân động bút, y theo ý hắn, viết mấy phong chọn chiến thư. Sau đó trực tiếp đem những thứ kia chọn chiến thư cũng bỏ vào cơ giới mộc hạc khoang bụng bên trong. Sau đó thả bay. Bắt đầu cho mấy cái có hiềm nghi Châu Chi Đế cùng Võ Lâm Minh Chủ hạ chiến thư. Suốt một đêm, Huyền Châu Đế Đô Thành Trung đều là đèn đuốc sáng choang. Tất cả mọi người đều uống say huân huân. Ngay cả những bách đó họ môn cũng cùng cấm vệ quân sĩ môn đồng thời thay nhau bữa tiệc linh đình, uống say túy lúy, nghiêng ngã ngã một mảng lớn. Tả Đạo Chân, Thượng Quan Đại Trưởng Lão, Quan Sơn Bạch đám người, say rượu cũng là một trận thổn thức, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trước các loại khổ nạn, còn có Tiểu Tuệ Minh làm cho này Huyền Châu Đại Lục làm hết thảy, đều là để cho bọn họ bộc phát bội phục cái này còn chưa đầy tuổi 17 thiếu niên. Dần dần, cơ hồ là tất cả mọi người đều say ngã ở trên quảng trường. Chỉ có kia Tiểu Tuệ Minh còn ánh mắt như điện, yên lặng ngồi đàng hoàng ở trên đài cao kia trên giường rồng, giống như một tôn thần chỉ. Dần dần, hắc ám tản đi, kia đông phương nổi lên cá trắng cái bụng, kia từng cái thị vệ cùng cung đình bọn tạp dịch bắt đầu sửa sang lại này lớn như vậy quảng trường. Kia từng cái Huyền Châu thủ lĩnh cùng các tướng lãnh đều bị đưa đến khu nghỉ ngơi khu vực đi nghỉ ngơi. Lớn như vậy trong quảng trường, chỉ là để lại Tả Đạo Chân, Thượng Quan Đại Trưởng Lão, Hám Thiên Thánh Chủ, Quan Sơn Bạch, Đường Lão Quẹo, Thẩm Túy Ba, còn có Bách Tàng Đại Sư mấy vị Huyền Châu người thật mạnh. Vù vù. Đang lúc này, chỉ thấy có ba cái mộc hạc, cũng rất là nhẹ nhàng. Từ cái này bên ngoài thành cấp tốc bay tới, sau đó chậm rãi rơi vào trước người Tiểu Tuệ Minh to lớn gỗ tử đàn công văn trên. Ha ha, xem ra, bọn họ phản ứng không chậm nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia có chút vỗ cánh mộc hạc, hơi bĩu môi cười một tiếng. Sau đó từ cái này ba cái mộc hạc bên trong, lấy ra ba cái xếp phong thơ. Hắn ho nhẹ một tiếng. Vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, thân thể kia bốn phía, bắt đầu có từng tia linh khí tán giật mà ra, khiến cho hắn nhìn càng thần bí cường đại. Hắn nhẹ nhàng mở ra phong thơ, nghiêm túc học xong sau đó, kia trong hai con ngươi, cũng là dần dần lạnh xuống, kia ở dưới đài cao phương cực kỳ huyền châu tiền bối. Tất cả đều là ánh mắt sắc bén. Một mảnh tĩnh lặng, đợi Tiểu Tuệ Minh sau khi xem xong, Tả Đạo Chân bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, bọn họ nhanh như vậy trở về tin, rốt cuộc cũng nói những gì nhỉ? Xin đế quân chỉ thị. Ha ha, bọn họ đang cảnh cáo chúng ta, nói chúng ta như vậy tùy tiện đồng thời ước chiến ba cái châu chi đại lục đế quân cùng Võ Lâm Minh. Chủ, chính là tại chính mình tìm không thoải mái. Toàn bộ huyền châu trăm họ cũng sẽ đi theo bị tai họa ngập đầu. Tiểu Tuệ Minh nói xong, vung tay lên, chỉ thấy kia tam phong phong thơ. Ở trước người hắn bị trực tiếp xoắn thành một cái đám giấy vụn. Theo gió phiêu tán đi, chuyện này là thuần túy uy hiếp nha. Xem ra, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Ta phải lập tức lên đường. Đế đô an nguy. Liền giao cho các vị tiền bối rồi. Các vị tiền bối có lòng tin hay không? Tiểu Tuệ Minh cười một tiếng. Rất là hòa ái mở miệng hỏi. Này ba cái châu thật đúng là ngạo khí. Cho là nội tình thâm hậu. Sẽ không đem ta huyền châu đại lục tu sĩ cũng để ở trong mắt sao? Lần này, dạy dỗ bọn họ mấy vị chỉ có tới chớ không có về. Quan Sơn Bạch ở lâu đại lục Đông Bắc Bộ. Vẫn là tính khí tương đối nóng nảy, nghe một chút lời này, đã sớm không nhẫn nại được, cao giọng nói, đúng, gọi bọn hắn cũng chỉ có tới chớ không có về. Bách Tàng đại sư cùng Đường lão quẹo cũng lớn tiếng phụ họa nói. Nhưng là, Băng Châu một mực cùng ta Huyền Châu giao hảo, còn hỗ thông mua bán, thường thường tiến hành tu luyện trao đổi. Lại cùng ta Thất Tinh phái có một ít ước định, lần này đem Băng Châu cũng bỏ vào kia hiềm nghi đồng lõa chi lệ. Có phải hay không là có chút không ổn nhỉ? Huống chi, còn có Lung Linh cùng đế quân ngươi tầng quan hệ này. Mong rằng tất cả mọi người nghĩ lại nha. Mọi người ở đây cũng quần tình công phẫn lúc, hám thiên nhưng là chợt ngẩng đầu, nhìn trên đài cao kia Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng nói. Mọi người vừa nghe, cũng nhất thời có chút khó khăn. Thực ra, hắn nói, cũng là mấy vị khác lão tiền bối lời trong lòng. Nhưng là, ngại vì Tiểu Tuệ Minh lên ngôi tới nay lần đầu tiên phát hành nhiệm vụ. Bọn họ cũng là không tốt làm ra ý kiến phản đối. Ha ha ha ha, nghĩa phụ tâm tình, ta phi thường hiểu. Nhưng là, nghĩa phụ nhưng là không có nhìn mới vừa phong thơ. Liền số hắn Băng Châu đế quân chọn lời nghiêm khắc nhất. Nói cái gì ta Huyền Châu đại lục sắp có huyết vũ tự nhiên, ta coi như tân đế cần phải gặp trời phạt chi phạt. Nói thật, ta ngược lại thật ra hy vọng, ta nghĩ rằng là, nhưng là lấy bây giờ tình hình, các ngươi nói một chút, là hữu là địch? Tiểu Tuệ Minh thanh âm rất lớn, kia toàn bộ cung đình trong đại viện đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Ngay tại hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người rất là khiếp sợ lúc, chỉ thấy xa như vậy phương trong cao không, một đóa mây đen, phảng phất như là một cái cự đại yêu thú một dạng dương nanh múa vuốt, biến ảo đủ loại tư thái, hướng Huyền Châu đế đô bầu trời che khuất bầu trời che tới, để cho trong đế đô còn thanh tỉnh người sở hữu cũng trong lòng hoảng hốt. Hừ, thế nào, thật đúng là trong lòng có dự tính nha. Nhanh như vậy đã tới rồi. Nếu nghĩ như vậy tìm chết. Ta đây cũng tạm thời chậm một chút lên đường. Đưa ngươi đến khi đuổi đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trong cao không chậm rãi bồng bềnh tới mây đen. Trong lòng lòng đầy căm phẫn. Chợt ngẩng đầu. Giống to. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.